Võ Tắc Thiên, mỹ nhân tham vọng điên cuồng. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc xuất hiện rất nhiều mỹ nhân làm điên đảo giang sơn, tiêu diệt cả một triều đại. Nhưng độc nhất vô nhị chỉ có một mỹ nhân mang nhiều tham vọng điên cuồng. Mỹ nhân này được nhiều người biết tiếng, thường gọi là Võ Tắc Thiên. Thực ra tên của Võ Tắc Thiên là Võ Anh, con của Võ Sĩ Hộ, vì trong tôn hiệu nào của bà cũng có hai chữ Tắc Thiên, nên người đời sau gọi bao gồm thành Võ Tắc Thiên. Nguyên Võ Sĩ Hộ chỉ là một lái buôn gỗ ở Văn Thủy, Tinh Châu. Khi Lý Quyên khởi nghĩa ở Thái Nguyên, Sĩ Hộ có tham gia giúp tiền bạc giật thực, nên lúc Lý Quyên thành công kiến lập nhà Đường, Sĩ Hộ được phong thưởng và trở thành quan lại. Là thương buôn, Sĩ Hộ rất khôn ngoan, nên chẳng bao lâu đã thăng lên tới công bộ thượng thư, tước Ứng Quốc Công. Sĩ Hộ lấy Dương Thị, sinh ra ba đứa con gái, trong đó có một đứa nhan sắc nổi trội hơn cả, đặt tên là Võ Anh. Khi Đường Thái Tông lên ngôi, Võ Tắc Thiên mới chỉ 14 tuổi, nhưng nhan sắc diễm lệ của nàng đã được nhà vua biết đến, nạp vào cung, phong làm tài nhân. Dương Thị là người hiền lành, thấy con bị nạp vào cung thì khóc lóc rất thê thảm. Ngược lại, Võ Anh tỏ ra vui mừng, chứng tỏ trong lòng đã nhen nhúm những tham vọng cho đời mình. Quả nhiên, với sắc đẹp chim sa cá lặng ấy, ngay từ phút đầu vào cung, Võ Anh đã được Thái Tông say mê đặc biệt, ban cho tên gọi là Võ Mị. Trong những lúc trò chuyện, Võ Tắc Thiên tuy vẫn hết sức yêu chiều hoàng đế, nhưng vẫn luôn luôn trung thành với tính cách sắt đá. Nàng thường nói với bọn cung nhân, muốn thu phục một con ngựa chứng chẳng có gì khó khăn. Ta có ba phương pháp: dùng roi sắt, chùy sắt và dao nhọn. Câu nói này biểu lộ được những tham vọng nung nấu mãnh liệt trong con người của Võ Tắc Thiên. Thế nhưng cho đến khi Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã 26 tuổi mà vẫn chưa hề bộc lộ chút nào về tham vọng của mình, bởi vẫn ngồi ở bậc tài nhân vì không sinh con đẻ cái cho hoàng gia. Theo lệ nhà Đường, khi vua băng hà, những phi tần cung nữ không có con đều bị đưa đến chùa cảm nghiệp trong phạm vi cấm cung làm ni cô, suốt đời hương khói cho vị vua đã chết. Võ Tắc Thiên cũng phải theo lệ đó. Bao nhiêu tham vọng bị vùi chôn nơi cửa từ bi, tưởng chừng như cuộc đời của mỹ nhân họ Võ đã chấm dứt từ đây. May thay, Thái tử Lý Trị lên ngôi, xưng hiệu là Đường Cao Tông, vốn trước đây đã có lần gặp gỡ lén lút với người đẹp. Lên ngôi rồi, nhà vua này vẫn chưa sao quên được vẻ kiều mỹ mê hồn của Võ Tắc Thiên, ngấm ngầm toan tính đến việc đón nàng về cung. Thái Tông chết chưa đầy một năm, Cao Tông đã lấy cớ hành hương đến chùa cảm nghiệp để gặp Võ Tắc Thiên, thề ước sẽ giúp nàng thoát khỏi nơi lạnh lẽo không bóng đàn ông. Sự việc đến tai của Dương Hoàng hậu lẽ ra sẽ thành to chuyện nếu như không có lòng ghen tuông làm mờ lý trí chen vào đó. Nguyên do là vì Cao Tông đang sủng ái Tiêu Phi, suốt ngày đêm ở bên nàng, không hề ngó ngàng gì đến Dương Hoàng hậu. Hoàng hậu vô cùng ghen tức, nhưng tự biết nhan sắc của mình không thể sánh bằng Tiêu Phi, mà Cao Tông lại là người vô cùng hiếu sắc. Chỉ có sắc đẹp nổi trội hơn Tiêu Phi mới có thể đánh đổ được vị vua này. Dương Hoàng hậu cho rằng không ăn thì đạp đổ, ngầm ra lệnh cho Võ Tắc Thiên nuôi tóc dài, chờ ngày hồi cung giúp mình trừng trị tình địch. Đồng thời, Dương Hoàng hậu cũng tìm lời nói giúp cho Võ Tắc Thiên, khuyên Cao Tông chẳng nên để ý đến lời gièm pha của triều thần, mau đón người đẹp về cung sum vầy. Cao Tông đang mong được ở cạnh mỹ nhân cho thỏa nguyện, nên nghe lời Dương Hoàng hậu, chẳng bao lâu đã xuống chiếu cho Võ Tắc Thiên được hồi cung, vẫn giữ danh phận tài nhân như trước. Võ Tắc Thiên nhận ra mình đang là con cờ cho Dương Hoàng hậu lợi dụng, nên những tham vọng bị chôn vùi trước kia bắt đầu nổi dậy. Một mặt nàng luôn luôn khen ngợi Dương Hoàng hậu để bà ta khoái trá, quên đi đề phòng. Một mặt trổ hết tài nghệ ra mê hoặc nhà vua. Với thủ đoạn này, Cao Tông hết sức hài lòng. Chẳng mấy lúc đã phong dược hai cấp cho nàng lên làm chiêu nghi, tức chỉ sau hoàng hậu mà thôi. Dương hoàng hậu không hề phản đối, cho rằng Võ Tắc Thiên càng có quyền thế bao nhiêu càng giúp việc đắc lực cho mình bấy nhiêu. Dương hoàng hậu đã mắc sai lầm rất lớn. Bắt đầu từ khi có Võ Tắc Thiên, Cao Tông lạnh lùng với Tiêu Phi là lẽ tự nhiên, nhưng nhà vua càng chán ngán hơn với Dương hoàng hậu. Thấy Cao Tông ngày càng thêm sủng ái Võ Tắc Thiên, Dương hoàng hậu một lần nữa sai lầm chết người. Bà quay sang liên kết với Tiêu Phi để đối phó với Võ Tắc Thiên. Mỗi lần có dịp hầu cận Cao Tông, hai người ra sức đặt điều nói xấu Võ Tắc Thiên, nhưng Cao Tông hoàn toàn bỏ ngoài tai. Võ Tắc Thiên nghe biết hết những chuyện đó, hiểu rằng địa vị của mình hiện tại đã vững vàng, bắt đầu tiến hành nhiều thủ đoạn. Trước tiên cần phải biết mình biết người. Nàng có bao nhiêu vàng bạc đều bỏ ra hết, mua chuộc bọn cung nữ hầu cận Dương Hoàng hậu và Tiêu Phi. Từ đó, Võ Tắc Thiên nắm được nhiều cơ hội để hãm hại hai người, nhưng lại hiểu rõ muốn phế bỏ một hoàng hậu thật không đơn giản. Mặc dù Cao Tông rất nghe lời ỏn thót của nàng. Qua thời gian không lâu, trời ban cho nàng một thuận lợi, đó là hạ sinh một công chúa. Sau khi Võ Tắc Thiên sinh hạ được mấy ngày, Dương hoàng hậu theo phép phải đến thăm hỏi. Hai người trò chuyện mà ánh mắt nhìn nhau đầy ganh ghét, câu nào cũng ngầm ý nghĩa châm chọc. Cuối cùng, Dương hoàng hậu đứng dậy định ra về, thấy Võ Tắc Thiên cứ nằm trên giường, không cố đứng dậy bái chào đưa tiễn, thì hơi tức giận, cười nhạt nói trỏng. Bây giờ mới ở ngôi Chiêu Phi mà đã như vậy, mai này làm hoàng hậu cai quản lục cung, còn kiêu ngạo đến đâu nữa. Võ Tắc Thiên nghe vậy hết sức căm tức, nhìn theo bóng Dương hoàng hậu đi xa, thì chợt nảy ra một kế độc. Nàng lấy chăn dày úp vào mặt đứa bé cho đến khi ngạt thở mà chết. Xong xuôi giả như mệt quá ngủ thiếp đi. Hơn canh giờ sau thì bãi triều, Cao Tông hớn hở vào cung thăm hỏi. Võ Tắc Thiên vẫn đón tiếp như thường lệ, nói chuyện rất vui vẻ. Hai người cười đùa một hồi, Cao Tông đòi nhìn mặt công chúa xem nó giống mẹ hay giống cha. Võ Tắc Thiên cười mà đáp. Công chúa thì phải giống thần thiếp mới được, giống bệ hạ thì chẳng ai thèm nhìn đâu. Nói xong, Võ Tắc Thiên giả vờ dở chăn ra, bế đứa bé lên. Ngẩng người ra một lúc rồi chợt thét lên thống thiết. Trời ơi, tại sao công chúa lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Cao Tông vô cùng kinh hoảng, chạy lại sờ thử thì rõ ràng đứa bé đã chết từ bao giờ. Mặt mày tái tím không phương cứu chữa. Nhà vua cũng ngẩn ngơ mất một lúc mới tỉnh hồn, quát hỏi. Khanh chăm sóc cho con, tại sao lại để ra nông nổi như vậy? Võ Tắc Thiên vừa khóc rống lên, hết lời thanh minh rằng, từ sáng đến giờ đứa bé còn rất khỏe mạnh, mấy lần khóc đòi ăn, chứ không có biểu hiện gì bệnh tật, ăn ngủ bình thường. Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao lại chết bất ngờ như vậy. Cao Tông liền truyền cho nội thị cấp tốc gọi thái y vào chẩn đoán. Thái y chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay, cúi đầu tâu. Công chúa không may qua đời là vì bị ngạt thở, chứ không phải do bệnh tật. Cao Tông nghe vậy quay lại quát hỏi bọn cung nữ. Từ sáng đến giờ có ai lai vãng vào chỗ công chúa ngủ không? Có che màn đóng cửa đề phòng gió độc hay không? các cung nữ từ nãy đến giờ run như cầy sấy, vì dù lý do gì cũng khó mà tránh được sự trừng phạt của nhà vua. Một cung nữ cố nén run sợ, cúi đầu nói: "Tâu hoàng thượng, từ sáng đến giờ không hề có ai lai giảng. Chúng thần cũng vừa mới tắm cho công chúa cách đây chỉ khoảng một canh giờ. Khi Chiêu Nghi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, chúng thần đã cho đóng cửa che màn cẩn thận. Gió độc không thể nào lọt vào được." Cao Tông còn đang hạch hỏi thì bất chợt Võ Tắc Thiên rú lên hải hùng rồi nói nho nhỏ: "Hoàng hậu độc ác thật." Cao Tông ngạc nhiên hỏi thì mới biết duy nhất chỉ có Dương hoàng hậu vào thăm. Bà là bậc mẫu nghi thiên hạ nên bọn cung nữ và nội thị tuy nhớ cũng không sao dám nghi ngờ. Cao Tông nén tức giận, nâng Võ Tắc Thiên lên giường nằm, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, nói vài lời an ủi rồi bỏ ra ngoài, truyền Đình Quý tra xét sự việc này. Võ Tắc Thiên nhân cơ hội ấy đúc lót thật nhiều vàng ngọc, do vậy các quan Đình Quý cùng đồng ý tâu với Cao Tông. Hoàn toàn không có chứng cứ gì ngoài việc Dương hoàng hậu vào thăm, chúng thần bất tài không tìm ra manh mối, xin tùy nghi bệ hạ quyết định. Cùng lúc ấy, Võ Tắc Thiên ra sức nói xấu Dương hoàng hậu, cho rằng bà ta vì ganh ghét nên hạ độc thủ. "Hoàng hậu không nghĩ gì đến dòng dõi, nhẫn tâm giết chết đứa trẻ còn trong trứng nước thì thật độc ác vô nhân. Này con đã chết, nhưng mẹ cũng không biết sẽ ra sao dưới bàn tay tàn bạo của Dương hoàng hậu. Bệ hạ thật sự yêu thương thần thiếp thì mau mau tính cách nào bảo toàn cho tấm thân này. Nếu không, chúng ta chắc là không thể sum vầy được lâu dài." Cao Tông thở dài nói: "Trẫm cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng vô cùng bối rối vì không có bằng cớ thì không thể kết tội hoàng hậu được." Võ Tắc Thiên nấc lên mấy tiếng: "Vậy thì sinh mạng của thần thiếp quá mong manh, xin bệ hạ hãy cho thần thiếp ra khỏi cung. Chẳng thà là một người dân thường còn hơn chuốc lấy cái chết oan uổng." Cao Tông càng thêm bấn loạn hứa bừa: "Ái khanh đừng bi lụy như vậy, ta là hoàng đế thì tất sẽ có cách bảo vệ cho nàng." Võ Tắc Thiên thấy Cao Tông loanh quanh liền nói thẳng ra: "Bây giờ chỉ còn hai giải pháp, một là cho thiếp ra khỏi cung, hai là phế Dương hoàng hậu xuống lãnh cung. Thần thiếp không mong bệ hạ cho làm hoàng hậu, nhưng chỉ như vậy thì hậu cung mới dứt tuyệt nguy hiểm. Cho dù không phải hoàng hậu ra tay, nhưng với trách nhiệm của người cai quản lục cung, bệ hạ vẫn có thể trách phạt mà không ai dám dị nghị." Cao Tông lại thở dài, trầm ngâm đáp: "Ta tuy là hoàng đế, thay trời chăn dân, nhưng thật ra còn có những hệ lụy khác, nên không phải muốn làm gì cũng tự ý được, nhất là việc phế bỏ hoàng hậu. Khi Tiên Dương hấp hối, gọi ta và hai đại thần đến trước long sàng dặn dò: ngươi còn thiếu niên, việc quốc gia đại sự chắc chắn chưa chín chắn, vì vậy bất cứ việc gì cũng nên hỏi hai vị đại thần, họ có bằng lòng hay không rồi hãy quyết định. Ta nhắm mắt vẫn mong nhà Đường được thịnh trị mãi mãi, hãy nhớ lời ta dặn." Khi ấy hai vị đại thần là Trưởng Tôn Du Kỵ và Chữ Toại Lương đều quỳ phục xuống khóc lớn: "Chúng thần xin tuân theo di mệnh của hoàng thượng." Phụ hoàng còn bắt ta quỳ xuống thề sẽ tuân theo lời trăn trối này. Vì vậy ta không thể tự mình phế bỏ hoàng hậu được, tuy rằng rất muốn ái khanh vui lòng." Nghe Cao Tông nhắc đến Trưởng Tôn Vô Kỵ và Chữ Toại Lương, Võ Tắc Thiên càng thêm lo sợ, bởi họ chính là những trung thần cương trực, là cản trở lớn nhất cho tham vọng của nàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ không những là anh của Trưởng Tôn Hoàng hậu mà còn là khai quốc công thần. Giai thúc bá của Cao Tông được triều thần kính nể chẳng khác nhà vua. Còn chữ Toại Lương là cận thần của Thái Tông, được nhà vua coi như sư phụ, hết sức phò tá và dâng nhiều kế sách giúp cho nước ổn dân an. Chữ Toại Lương nắm quyền trung thư lệnh dưới triều Thái Tông, nhưng khi Cao Tông lên ngôi được phong làm tể tướng, quyền uy chấn động cả triều đình. Chữ Toại Lương thì còn có thể thuyết phục được, chứ Trưởng Tôn Vô Kỵ thì vô phương, bởi bản tính của ông ta từ trước đến giờ không ai lung lạc được. Tuy nhiên, Võ Tắc Thiên không đầu hàng, nàng năn nỉ với Cao Tông. Hai vị đại thần ấy biết lo cho dân cho nước thì phải có cái nhìn bao quát. Hiện nay hậu cung xao động vì những việc làm độc ác của Dương Hoàng hậu, thì làm sao bệ hạ yên tâm mà quyết định triều chính? Nếu quả họ là người trung thần thì phải giúp bệ hạ chỉnh đốn hậu cung trước. Thần thiếp cúi xin bệ hạ thử cho người đến thuyết phục một lần xem sao. Bất đắc dĩ, Cao Tông phải sai thân tín đến phủ Trưởng Tôn Vô Kỵ ngỏ lời hỏi xem có thể phế truất Dương Hoàng hậu được hay không. Dĩ nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ bác bỏ ngay, giận dữ đuổi người của Cao Tông về. Võ Tắc Thiên liền nhờ mẹ là Dương Thị đi thêm một lần nữa. Kết quả vẫn không được gì. Vốn là người cương quyết, đã muốn là phải được. Võ Tắc Thiên cho người mời đại thần Hứa Kính Tông vào cung, hứa ban thưởng quyền chức và châu ngọc nếu như thuyết phục được Trưởng Tôn Vô Kỵ. Chẳng ngờ ông ta đã sẵn ghét Hứa Kính Tông, mắng chửi cho một trận thậm tệ, rồi còn toan dân tấu hạch tội. Hứa Kính Tông cả sợ, cúi đầu chạy thẳng, không dám ngoái lại. Tưởng đâu việc phế truất Dương Hoàng hậu bất thành, Võ Tắc Thiên đã có ý nghĩ chán nản, thì đột nhiên có một việc ngoài ý muốn xảy ra. Nguyên Lý Nghĩa Phú là trung thư xá nhân, từ trước đến nay cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ có nhiều xích mích, hai người xem nhau như thù địch. Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ làm mất lòng Cao Tông, trái ý Võ Tắc Thiên mắng chửi cả Hứa Kính Tông, Lý Nghĩa Phủ cảm mừng, cho đây là cơ hội để hãm hại người trung thần này. Thêm vào đó, Lý Nghĩa Phủ còn nghe phong thanh Vô Kỵ sắp điều mình đi làm tư mã ở Bích Châu xa xôi, thì thầm tính toán: nếu nhân cơ hội này ta làm cho Vô Kỵ mất chức, thì chẳng còn lo gì bị hắn đẩy đến chỗ rừng thiên nước độc nữa. Chưa thật yên tâm, Lý Nghĩa Phủ chạy đến vấn kế một trung thư xá nhân khác là Dương Đức Kiệm, được coi là người trí tuệ nhất ở phủ trung thư. Nghe Lý Nghĩa Phủ trình bày ý định, Dương Đức Kiệm cười nói: hiện nay hoàng thượng chỉ muốn làm vừa lòng Võ Chiêu Nghi, tất cả chỉ vì không một đại quan nào dám đứng ra tán thành. Vì vậy hoàng thượng không thể bỏ ngoài tai ý kiến của Vô Kỵ được. Này ông đứng ra công khai ủng hộ, có khi quả thành phúc. Những gì người khác không dám mà mình dám làm thì mới có kết quả bất ngờ. Lý Nghĩa Phủ gật đầu xin nghe theo. Ngay ngày hôm sau dân sớ xin phế bỏ Dương Hoàng hậu, lập Võ Chiêu Nghi lên thay. Lấy cớ đó là ý muốn của tất cả bá quan trong triều. Cao Tông chẳng cần biết Lý Nghĩa Phủ đúng hay sai, vớ được sớ tấu thì mừng lắm, lập tức gọi hắn vào cung ban thưởng và thăng lên làm trung thư thị lang kiêm tể tướng. Từ trước đến giờ ai cũng biết Lý Nghĩa Phủ là người gian trá nịnh hót, nên gọi lén là Lý Miêu, họ Lý xảo quyệt như con mèo. Nay chỉ nhờ một động tác hợp với tâm ý của Cao Tông đã được ngồi trên nhất phẩm triều đình, thì ai cũng bất ngờ. Những kẻ xua nịnh như Hứa Kính Tông, Thôi Nghĩa Quyền, Công Du đều trở mặt nịnh nọt cả Lý Nghĩa Phủ lẫn Võ Tắc Thiên, trở thành một bè đảng có thế lực mạnh nhất trong triều. Thế nhưng Cao Tông vẫn khó tự mình quyết định. Một hôm bãi triều rồi, cho gọi mấy vị khai quốc công thần như Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chữ Toại Lương Lý Tích, Du Chư Ninh vào hậu cung, bàn dứt khoát việc nên hay không phế bỏ Dương Hoàng hậu. Nhà vua muốn cho Võ Tắc Thiên thấy quyết tâm của mình, nên lén để nàng ngồi sau bức rèm, nói với các vị đại thần: "Trẫm cũng không muốn gây xáo trộn nội cung, nhưng tình thế bắt buộc, đành phải mời các khanh đến giải quyết một lần cho xong. Dương Hoàng hậu từ lâu đã tuyệt tự, không có con. Tuy chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng trẫm cho là hoàng hậu đã ra tay độc ác giết công chúa của Võ Chiêu Nghi. Trong khi ấy, dù công chúa đã chết, nhưng Võ Chiêu Nghi có nhiều hy vọng sinh cho trẫm một hay nhiều hoàng nam nối dõi, rất xứng đáng được thăng lên ngôi chính cung. Theo trẫm thì như vậy hậu cung mới được yên ổn." Chữ Toại Lương chờ Cao Tông nói xong, lập tức đứng lên phản bác: "Hoàng thượng nói sai rồi, hoàng hậu là danh gia thế phiệt, do tiên đế chọn lựa, lại được phó thác trước khi lâm chung, thì dù có chứng cứ đi nữa cũng không thể phế bỏ dễ dàng vậy được. Thần quyết theo di mệnh của tiên đế, xin hoàng thượng bỏ ý định ấy đi." Lý Tích là danh tướng trụ cột, nhưng quen với việc chinh chiến hơn là chính trị, ngồi im không có ý kiến gì. Cao Tông nóng lòng, gằn giọng nói: "Các ngươi đừng ép trẫm quá. Tùy tiên đế có di mệnh thật, trẫm vẫn hằng tuân theo. Nhưng tiên đế đâu có tiên lượng được tình hình như ngày nay, mà cứ khăng khăng theo từng lời từng chữ." Chữ Toại Lương nghiêm mặt trả lời: "Bệ hạ đã nhất định thì phận tôi thần đành phải nói ra những lời không hay. Võ Chiêu Nghi đã từng hầu hạ tiên đế, thiên hạ không nói gì đến việc bệ hạ đưa về cung, vì bậc đế vương có thể làm những chuyện theo ý mình, không ai ngăn cản được. Riêng việc lập thành hoàng hậu thì quyết không xong. Nếu bệ hạ muốn phế bỏ Dương Hoàng hậu thì tùy ý, nhưng phải chọn một người trong hàng danh gia vọng tộc thay thế, nhất định không phải là Võ Chiêu Nghi, thì mọi người mới tuân phục." Cao Tông nổi giận xung thiên, đập bàn quát lớn: "Ta là hoàng đế, cứ muốn như vậy thì sao? Các ngươi cho là cố mệnh đại thần thì có thể ép buộc cả thiên tử phải không?" Chữ Toại Lương liền để cái hốt xuống thềm, dập đầu tâu: "Vậy thần xin trả cái hốt này cho bệ hạ về quê an dưỡng tuổi già." Cái hốt mà chữ Toại Lương đòi trả lại cho Cao Tông chính là vật được tiên đế ban cho, tượng trưng cho quyền lực của cố mệnh đại thần. Vì vậy Cao Tông hơi hoảng sợ, tan hết cơn giận dữ. Thái độ khăng khăng của chữ Toại Lương và thái độ im lặng của Cao Tông khiến Võ Tắc Thiên ngồi sau rèm không sao chịu được, nói nhỏ vừa đủ cho Cao Tông nghe được: "Sao bệ hạ không hạ lệnh giết quách tên cứng đầu này làm gương? Chắc chắn kẻ khác không dám chống đối bệ hạ nữa đâu." Cao Tông toan nghe theo, nhưng trưởng Tôn Vô Kỵ bước ra ngăn lại, cho rằng chữ Toại Lương có cố mệnh của tiên đế, không thể gia hình mà cũng không thể cho từ quan. Cái hốt đó tượng trưng cho tiên đế. Cao Tông đành thở dài, cho tất cả ra về. Riêng Võ Tắc Thiên nhìn qua rèm, thấy Lý Tích và Du Chí Ninh không can thiệp thì đã có ý khác, nói với Cao Tông: "Du Chí Ninh chẳng nói làm gì, Lý tướng quân là trụ cột triều đình, một tay nắm đại quyền binh mã. Nếu được Lý tướng quân đồng ý, thì cũng thừa đủ trấn áp bọn tôi thần cứng đầu rồi. Bệ hạ là thiên tử thay trời trị dân, không thuyết phục được họ, thì còn có cách dùng tới quyền lực của mình chứ." Cao Tông nghe theo, hôm sau mời riêng Lý Tích vào cung, hỏi: "Trẫm nói thật với khanh, trẫm thực lòng muốn lập Chiêu Nghi lên làm hoàng hậu, nhưng Vô Kỵ và chữ Toại Lương nhất định không bằng lòng. Họ lại là cố mệnh đại thần, chẳng lẽ họ muốn sao trẫm trẫm cũng phải nghe theo hay sao? Lý Tích đáp giống như việc không đáng để ý. Việc nội cung thì do bệ hạ quyết định, đâu phải quốc gia đại sự mà cần hỏi ý kiến của các đại thần. Cao Tông nghe vậy hết sức vui mừng, lập tức vào kể lại cho Võ Tắc Thiên biết. Mỹ Nhân cũng mừng không kém, ôm nhu bàn với Cao Tông. Một mặt bệ hạ cứ nói cứng với các đại thần là việc riêng trong cung, hỏi ý kiến của họ là vì tôn trọng mà thôi, tự mình có thể quyết định mà không ai cản trở được. Khi bệ hạ đã nói ra như vậy thì triều thần sẽ theo về ngay. Những kẻ như Du Chí Ninh sở dĩ nắm chức trọng quyền cao mà khi gặp khó khăn cứ ngậm miệng là vì chưa biết rõ phải theo về ai mà thôi. Đồng thời khi ấy, thần thiếp cũng có quen biết một số đại thần, sẽ nhờ họ ngầm giúp sức. Ngoài đánh vào, trong nội ứng, thì còn việc gì mà không thành công? Cao Tông vui vẻ nghe theo. Trước tiên, Hứa Kính Tông theo thời thế, gặp ai cũng giả vờ thở dài nói. Ta thấy kẻ nông phu muốn đổi vợ thì tiến hành ngay lập tức. Thế mà hoàng đế muốn thay vợ lại cứ lúng túng không dám quyết định thì chẳng thể hiểu tại sao. Bọn tay chân của Võ Tắc Thiên nhân lời nói ấy phao đồn khắp nơi là chữ Toại Lương, trưởng Tôn Vô Kỵ ỷ mình là cố mệnh đại thần, cùng nhau âm mưu lộng quyền, tiến dần đến việc trút ngôi thiên tử. Chữ Toại Lương vốn thẳng tính, nghe vậy hầm hầm vào cung trách mắng Cao Tông dung túng cho Võ Tắc Thiên ngoa truyền, làm hại đến triều chính. Cao Tông lập tức dinh vào việc này xuống chiếu. Chữ Toại Lương loạn quyền, dám trách mắng thiên tử, tội khi quân không thể tha. Nhưng dù sao cũng là cố mệnh đại thần, nay chỉ biếm làm đô đốc Đàm Châu, nội trong một tháng phải ra khỏi kinh thành. Cũng trong tháng ấy, thấy trưởng Tôn Vô Kỵ còn đang lúng túng, chưa biết phải đối phó ra sao. Cao Tông nghe theo lời suối của Võ Tắc Thiên, giáng một đòn quyết định, giáng Dương Hoàng Hậu và Tiêu Phi xuống làm thứ dân, suốt đời phải ở trong biệt viện. Võ Tắc Thiên khôn ngoan dấn kế cho Cao Tông, không nói gì đến việc lập Hoàng Hậu. Việc phế bỏ dựa theo các tội danh còn chưa đủ chứng cứ, không phải là vì sắc đẹp mà thay ngôi đổi vị. Vì vậy, nhiều triều thần không bằng lòng, nhưng cũng không có lý do gì phản đối lại.